Chương 902, biến hóa thần thông làm người phải biết tự thỏa mãn. Dù sao không gian săn thú lớn như thế, hắn không tin không có mị hoặc thần thông, đâu cần gấp gấp làm gì, đúng chứ, tạm thời cứ thỏa mãn đi đã. Sau 8 tiếng, cảm nhận đau nhức trong đại não Lục Trạch biến mất, đại não hắn trở nên cực kỳ thanh tĩnh, hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực bản thân đã tăng cao 2 lần. Vả lại, thời khắc này hắn vu đu tinh thần lực càng thêm linh hoạt, chứ không giống như trước đó, nhờ luôn sử dụng đoàn sáng màu tím khiến hắn có tinh thần lực cường đại, nhưng lại khó vu đu. Cái này y như mình có đạn, lại không có súng, rốt cuộc hiện tại dũng đã có rồi, cho nên, mặc dù trước mắt tinh thần lực của hắn chỉ có đặc tính công kích thô bạo, không có công năng đặc biệt nào khác, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Lục Trạch đắc ý không ngừng vận dụng tinh thần lực ngưng tụ thành từng đạo gai nhọn trong suốt, gai nhọn di chuyển trong không trung, im hơi lặng tiếng, khó lòng phòng bị. Hắn chơi rất vui, loại công kích tinh thần lực im hơi lặng tiếng khó lòng phòng bị này quả thực chính là thủ đoạn âm thầm ăn hiếp người ta tốt nhất. Sau một lát chơi đùa, Lục Trạch thu hồi thần thông. Thời gian cấp bách, còn cần cố gắng thêm mới được. Lục Trạch nhắm mắt lại lần nữa, lần này, Lục Trạch cho quả cầu pha lê biến hóa thần thông. Quả cầu pha lê biến hóa thần thông biến mất khỏi không gian não hải, sau đó, toàn thân Lục Trạch bị bạch quang mông lung bao phủ. Hắn có thể cảm nhận được một cổ khí tức huyền ảo lưu chuyển trong đầu của hắn, đồng thời, bạch quang mông lung bao trùm trên tế bào tràn đầy sức sống của Lục Trạch, từng cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. Lục Trạch không quan tâm đến đau đớn, hiệu quả khi sử dụng đoạn sáng màu tím khi nãy vẫn còn, hắn bắt đầu cảm ngộ thần thông đặc biệt này. Thời gian trôi qua, Lục Trạch nhanh chóng phát hiện ra chỗ ảo diệu của thần thông. Thần thông này thật thú vị, thậm chí Lục Trạch đã nghĩ đến, nếu hắn biến thành lợi nhận ma tộc. Không biết có thể đến chỗ lợi nhận ma tộc quẩy một đợt hay không? Vừa nghĩ tới đó, Lục Trạch liền muốn thử một phen, hình như, rất thú vị nha. Hơn 9 giờ sau, Lục Trạch mới hoàn toàn lĩnh ngộ xong thần thông. Ánh mắt hắn đầy hưng phấn, từ trên giường nhảy bật dậy, thử trước một lần xem nào. Ánh mắt Lục Trạch lấp lánh, hắn suy nghĩ, vậy thì, biến thành ai đây ta? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, hẳn là Lâm Linh tu luyện đã xong. Định nghỉ ngơi một chút. Lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, lập tức có một ý nghĩ to gan, hắn vận dụng biến hóa thần thông, toàn thân bị bạch quang bao phủ, rất nhanh, bạch quang tiêu tán, Lục Trạch biến thành Lâm Linh. Lục Trạch biến thành Lâm Linh hơi nhướng mày, trầm tư, đại khái là bởi vì giới tính không giống, luôn cảm thấy có chút kỳ kỳ. Lục Trạch tùy tiện đi vài bước, hắn cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy, sau đó, Lục Trạch trầm mặc. Hắn duỗi hai cánh tay mảnh khảnh trắng sáng ra, để lên trên ngực, cảm nhận được xúc cảm kỳ quái đó, thân thể Lục Trạch cứng đờ, sau đó chỉnh chạc đàng hoàng xoa nhẹ hai lần, lẩm bẩm, cũng không biết có giống như của Lâm Linh không nữa, dù sao hắn chưa từng nhìn thấy thân thể Lâm Linh, cũng chưa từng tự tay chạm qua, chỉ căn cứ theo tưởng tượng của mình để biến hóa. Lục Trạch nhìn không được có chút tiếc nuối chật chật lưỡi, nếu như có thể tự tay kiểm tra Lâm Linh, chắc chắn biến hóa sẽ càng thêm chân thực, đáng tiếc. Dùng chân để nghĩ cũng biết chắc chắn Lâm Linh sẽ không vì chân lý mà hiến thân. Vả lại hắn cũng cảm thấy còn sống vẫn rất tốt, hắn chưa muốn tráng niên mất sớm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Lâm Linh, A Trạch. Người tu luyện xong chưa? Lục Trạch hơi sững sờ, nhưng sau đó ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, lại có thêm một ý nghĩ to gan khác. Nghĩ đến đó, khóe miệng Lục Trạch điên cuồng nhếch lên, đương nhiên, hiện tại hắn đang sử dụng dáng vẻ của Lâm Linh, nên luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không nói gì, chững chạc đàng hoàng đi qua, mở cửa. Khi hắn nhìn thấy Lâm Linh ngoài cửa nhìn thấy hắn xong thì nụ cười trở nên cứng ngắc, tâm tình hắn lập tức vui vẻ. Chương 903, ngươi là ai? Ha ha ha ha ha cáp. Chắc chắn Lâm Linh bị hắn hù dọa rồi, ngay lúc Lục Trạch nở nụ cười, sắc mặt Lâm Linh lạnh lùng, trong tay xuất hiện trường thương, nàng cảnh giác nhìn Lục Trạch, toàn thân phun trào sát ý, băng lãnh mở miệng nói, ngươi là ai? Lục Trạch đâu? Lục Trạch nhìn gương mặt xinh đẹp đầy sát khí của Lâm Linh, lập tức mở miệng giải thích, Lâm Linh, là ta chính là Lục Trạch. Nhìn Lâm Linh cầm trường thương trong tay, vẻ mặt sương lạnh, sát khí tràn đầy, Lục Trạch nhìn không được trong lòng có chút hoảng. Nhìn điệu bộ này, đừng nói là nàng muốn đồng quy vu tận với hắn chứ. Hiện tại đang ở trong độ công không gian, nếu phi thuyền thật sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ bọn hắn sẽ phải đi đời nhà ma. Đương nhiên Lục Trạch không dám tiếp tục đùa giỡn nàng, nếu không, đến lúc đó tự tìm đường chết thì biết tìm ai nói lý đây. Lục Trạch tranh thủ hiển lộ khí tức bản thân, biểu thị thật sự là hắn không sai. Cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, Lâm Linh đang tràn đầy sát khí hơi sững sờ, sau đó thu liễm sát khí lại một chút, nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn Lục Trạch. Nàng nhìn chằm chằm Lục Trạch một lát, rồi mới nghi ngờ mở miệng hỏi, A Trạch. Thật sự là ngươi, cho dù là ai đi nữa, nhìn thấy một kẻ giống mình như đúc bước ra từ một căn phòng khác, thì đều sẽ có chút ngơ ngác đúng chứ. Hơn nữa còn là bước ra từ phòng của cái tên bỉ bựa này, suýt nữa là nàng đã trực tiếp phát động công kích. Lục Trạch nhìn dáng vẻ cảnh giác của Lâm Linh, liên tục gật đầu, thật sự là ta. Lâm Linh ngươi phải tin ta nha. Ta chỉ là biến thành bộ dạng của ngươi để trêu chọc ngươi thôi, đây là thần thông mới mà ta có được, có thể biến thân thành những sinh vật khác. Lâm Linh vẫn cảnh giác nhìn Lục Trạch, sau đó mở miệng nói, ngươi đừng nhúc nhích, Lục Trạch liên tục gật đầu. Hắn thật sự sợ nàng đầu óc nóng lên sẽ trực tiếp cho hắn một thương, đến lúc đó phi thuyền xảy ra vấn đề thì bọn hắn sẽ là hai thiên tài nhân tộc chết một cách lãng nhách nhất. Tuyệt đối sẽ có vô số người cười đến chết, vì an toàn tính mạng của đông đảo con dân liên bang, Lục mổ hắn việc nghĩa không từ, quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy. Con ngươi linh động của Lâm Linh lấp lóe huỳnh quang, nàng nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau đó, Lâm Linh liền thấy được lực lượng kinh khủng trong thể nội Lục Trạch, cũng nhìn thấy chân thân của hắn. Thật sự là cái tên bỉ bựa đó, nhưng mà, vì sao tu vi linh lực của hắn lại khủng bố như vậy? Nhưng là... gia hỏa này linh lực tu vi làm sao khủng bố như vậy? Đây là đã thuế phàm cảnh rồi sao? Trong lòng Lâm Linh vô cùng rung động. Dù là mấy ngày trước, tu vi linh lực của Lục Trạch cũng đâu đến trình độ này. Vốn dĩ mặc dù chiến lực của nàng không sánh bằng Lục Trạch, nhưng tu vi linh lực vẫn cao hơn hắn một chút. Hiện tại... tu vi linh lực của nàng còn chưa tới thông khiếu cảnh 600 khiếu, vậy mà Lục Trạch đã là thuế phàm cảnh rồi. Ngay cả tu vi linh lực nàng cũng kém hắn nhiều như vậy sao? Lâm Linh cảm thấy rất uất ức, rõ ràng nàng cố gắng đến thế, Lục Trạch còn thường xuyên cho nàng đoàn sáng năng lượng, nhưng nàng lại càng ngày càng thua kém hắn. Mà giờ khắc này Lục Trạch thấy Lâm Linh dùng linh mâu thần thông nhìn mình đến ngơ ngác, thật lâu không nói gì, nhìn không được sờ cằm, chìm vào trong suy tư. Hẳn là vẻ đẹp nội tại của mình đã bị nàng nhìn thấy. Quả nhiên, ưu tú quá mức cũng là một sai lầm. Sai lầm nha, nhưng mà, Lục Trạch nhìn không được vội ho một tiếng, mở miệng nói, khục, cái kia, Lâm Linh, có phải ngươi nên thu vũ khí lại trước không? Nàng vừa mới thất thần, mũi thương đã sắp đâm vào lòng ngực hắn. Nghe Lục Trạch nói thế, Lâm Linh mới lấy lại tinh thần. Nàng yên lặng thu trường thương về, sau đó nàng cực kỳ hung dữ nhìn chằm chằm Lục Trạch, nói. A Trạch, có phải ngươi đã là thuế phàm cảnh rồi không? Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó mới lộ ra thần sắc giật mình. Hóa ra ban nãy Lâm Linh ngơ ngác là vì nhìn ra tu vi của hắn đã tăng lên, chật, mệt hắn còn tưởng rằng vẻ đẹp nội tại của hắn đã hấp dẫn nàng nữa chứ, quá thất vọng. Chương 904, thẹn quá hóa giận hắn khẽ lắc đầu, thông khiếu cảnh viên mãn, muốn tới thuế phàm cảnh hẳn là còn thiếu một chút. Lâm Linh nghe vậy, khóe miệng co giật. Cho dù chưa đến thuế phàm cảnh, cũng đã sắp rồi sao? Con ngươi linh động của nàng chuyển, sau đó cười hì hì nhìn Lục Trạch, vỗ vỗ bả vai Lục Trạch, vẫn chưa đến thuế phàm cảnh sao? Vẫn phải tiếp tục cố gắng nha. Xem như nàng đã rõ ý đồ của Lục Trạch, nhất định là lại muốn ăn hiếp nàng. Mặc dù nàng ghen tị đến sắp đau dạ dày, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra. Lục Trạch nghe Lâm Linh nói thế, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn nàng. Nàng đã thay đổi. Nhìn thấy tiến bộ của hắn, nàng lại không hề có phản ứng gì thú vị. Đúng lúc này, dường như Lâm Linh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng trầm mặt nhìn Lục Trạch, hiện tại bộ dáng Lục Trạch vẫn đang giống y đúc nàng. Lâm Linh nhìn Lục Trạch từ đầu xuống mặt, sau đó xuống bộ ngực đầy đặn, lại nhìn xuống, bầu không khí nháy mắt trở nên rất trầm mặc. Lục Trạch nghi hoặc nhìn Lâm Linh, hỏi, sao thế? Lâm Linh nhìn Lục Trạch, trầm mặt một hồi, sau đó hơi run rẩy mở miệng hỏi, A Trạch. Ngươi không có làm chuyện gì kỳ quái với thân thể này của ngươi đấy chứ? Lục Trạch, thân thể hắn cứng đờ, hắn yên lặng nhìn Lâm Linh đang rung lên. Hai người đối mặt, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch, Lục Trạch nhìn Lâm Linh, im lặng một lát, vẫn cảm thấy không nên nói dối nàng là tốt hơn. Ngoài chuyện không gian săn thú là quá quan trọng, Lục Trạch không muốn nói dối nàng, ừ, cho dù mình có nói ra, thì người mình sợ cũng đâu phải nàng, hẳn là nàng có thể hiểu được, nghĩ như vậy. Hắn hơi xấu hổ gãi đầu, nói, à thì, ta có nắng nhẹ ngực, A Trạch khốn kiếp. Ngươi đi chết đi a. Lục Trạch còn chưa nói xong, Lâm Linh đã mặt đỏ bừng đánh tới, khí tức toàn thân nàng lên xuống liên tục, bộ dáng cắn răng nghiến lợi, hận không thể cắn cho Lục Trạch một cái. Lục Trạch thấy thế, vội vàng hai tay bắt lấy tay Lâm Linh, hô to, tỉnh táo đi lo. Bây giờ còn đang ở trong phi thuyền đó. Phi thuyền mà hỏng mất là chúng ta tiêu đời đó. Lục Trạch cảm thấy đại não mình đang rung lên. Mẹ ơi! Lâm Linh thật đáng sợ. Hung dữ quá. Thứ mà hắn sờ là tế bào của hắn thôi mà, đâu có sờ nàng, đúng chứ? Lâm Linh nhìn Lục Trạch, tức giận đến mức hết cầm lên, đôi mắt ẩn ẩn nước, kêu ầm ĩ, ta mặc kệ. Ta muốn giết chết ngươi rồi tính sau. Nói rồi, hai tay nàng cố gắng giãy giụa, muốn rút tay ra khỏi tay Lục Trạch. Tức chết nàng. Tên bỉ bự này cũng dám biến thành bộ dáng của nàng, rồi làm loại chuyện đó. Hôm nay, nàng nhất định phải cho cái tên bỉ bự này một trận. Lục Trạch nghe Lâm Linh nói thế, liền nhìn nàng đầy yêu chiều, dịu dàng nhắc nhở, bé ngốc à, ngươi tự sát sao lại còn muốn kéo ta theo? Nàng là tức quá hóa khùng đúng không? Thôi, vẫn nên nghĩ cách để nàng bớt giận trước đã. Cũng không biết đầu óc còn khôi phục được như cũ hay không? Lâm Linh, hay là nàng trực tiếp đồng quy vu tận với hắn nhỉ? Nàng cố gắng giãy dụ muốn rút tay về, đương nhiên Lục Trạch không chịu, cứ nắm chặt hai tay nàng. Nhưng mà trong lòng hai người đều có chừng mực, mặc dù cực kỳ ầm ĩ, lực lượng sử dụng lại được khống chế rất tốt. Dù sao, nếu như phi thuyền bị phá hư, đoán chừng bọn hắn phải tiêu đời, bọn hắn cũng không đủ tự tin mình có thể sống sót trong độ cong không gian. Hai người giằng co một lát, cuối cùng Lục Trạch dùng tay phải nắm lấy tay Lâm Linh, tay trái chống lên cái trán trong bóng của nàng, sợ nàng trực tiếp lại gần động khẩu. Nhìn Lâm Linh mặt đỏ rần rần, khóe miệng Lục Trạch co giật, lúng túng mở miệng hỏi. Lâm Linh, ngươi muốn thế nào mới không tức giận nữa đây? Hay, hắn không quá hiểu suy nghĩ của nửa hài tử, nhưng đã tức giận thì hắn vẫn nên dỗ dành trước vậy. Lâm Linh trừng mắt với Lục Trạch cũng nhìn Lâm Linh, hai người trầm mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Lâm Linh không chịu được trước, yên lặng dời ánh mắt đi. Nàng im lặng một lát, suy đoán buồn buồn mở miệng nói, lần này coi như thôi. Thật ra nàng không có tức giận đến vậy, chẳng qua là thẹn quá hóa giận mà thôi. Chương 905, độc hỏng đầu óc huống chi nàng cũng không thật sự muốn làm gì Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, có chút không dám tin nhìn xem Lâm Linh. Kỳ thật Lâm Linh vẫn rất dễ bị dỗ dành, ngay lúc Lục Trạch đang định nói chuyện, Lâm Linh lại mở miệng nói, nhưng mà ngươi không được biến thành bộ dáng của ta lần nào nữa. Lục Trạch liên tục gật đầu, không thành vấn đề. Hắn cũng không muốn biến hình nữa, cái này cũng quá kinh khủng rồi. Sau đó, Lâm Linh trầm mặc một hồi. Lại mở miệng nói, cũng không thể biến thành bộ dáng của Tỉnh tỷ tỷ, Thu Nguyệt tỷ tỷ và Mùi Mùi, học mùi của ngươi. Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ, rơi vào trong trầm tư. Vốn hắn còn định đời sau này sẽ biến thành bộ dáng của Hồ Ly Tinh và Nữ Tử Quỷ đi gặp hai nàng một lần, chắc hẳn sẽ rất thú vị mới đúng. Nhưng nghĩ lại thì, Lâm Linh so với hai người kia quả thực chính là con cừu nhỏ, hiện tại ngay cả nàng còn tức giận như thế, nếu thật sự biến thành bộ dáng của các nàng, nghĩ tới đây. Trong lòng Lục Trạch lập tức lạnh buốt, vẫn nên từ bỏ thôi. Dù sao sống vẫn tốt hơn. Hắn khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Lâm Linh thấy Lục Trạch đáp ứng, lườm hắn một cái, thả ta ra. Lục Trạch lúc này mới buông Lâm Linh ra, đồng thời toàn thân hắn lấp lóe bạch quang, thay đổi về bộ dáng của mình. Hôm nay thật sự là quá nguy hiểm. Xem ra muốn lấy biến hóa thần thông này ra chơi đùa thì phải thận trọng mới được. Bằng không có thể sẽ bị người ta đánh chết bất kỳ lúc nào. Thấy Lục Trạch biến về bộ dáng cũ, Lâm Linh cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau một hồi ầm ĩ, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó lại về phòng của mình tiếp tục tu luyện. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, bình ổn lại tâm tình. Tu luyện, còn 5 ngày nữa là đến Mauritius tinh hệ, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều sẽ đụng phải rất nhiều chuyện đặc biệt, phải tăng thực lực lên trước rồi mới tính tiếp. Đương nhiên, nếu như nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng thì tốt rồi, không nghĩ nhiều nữa. Lục Trạch nhắm mắt lại, cảm ngộ tinh thần lực thần thông cùng biến hóa thần thông, sau đó lại tiến vào không gian săn thú. Trong không gian săn thú, bởi vì lãnh chúa cấp hung thú đã chết, nên hung thú lại trở nên hỗn loạn, nơi xa, tiếng chiến đấu và tiếng gầm gừ vang lên không dứt. Lục Trạch không để ý, bay về phía hố to lần trước. Năng lượng của gió nhẹ đã được hấp thu xong. Năng lượng của thanh điểu lãnh chúa và hắc hổ lãnh chúa thì vẫn còn ở khu vực kia. Mảnh thảo nguyên hỗn độn do chiến đấu của Lục Trạch với con thỏ đại lão và Lục Trạch số 2 lần trước giờ đã trở về hình dáng ban đầu một cách cơ bản. Chỉ còn lại khu vực hang ổ năng lượng của thanh điểu lãnh chúa cùng hắc hổ lãnh chúa là vẫn còn cái hố to rộng mấy chục cây số. Trong hố to, tái sinh thần thông, phong hệ thần thông và nhục thân thần thông số 1 tạo thành thế chân vạc, bởi vì lục trạch hấp thu hoàn toàn sương mù màu xám, hiện tại chỉ còn lại phong hệ thần thông và nhục thân thần thông số 1 lấp đầy hố sâu. Trong hố sâu, một phần là gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, một phần là lưu quang màu hắc kim lấp lóe, lưu quang màu hắc kim chiếm phần nhiều hơn gió nhẹ màu xanh một chút. Lúc này, một lưu quang màu xanh lấp lóe, làm giấy lên cuồng phong thổi cỏ trên thảo nguyên đổ rạp, lục trạch từ trên trời đáp xuống cạnh hố sâu. Hắn nhìn phong hệ thần thông trong hố sâu, nhìn không được trùng mình một cái. Làn gió nhẹ này thoạt nhìn rất hòa hài, kỳ thật tuyệt đối không hài hòa, gió nhẹ tràn vào thể nội liền đau như đau cắt, không sao chịu nổi. Nhưng, vì hấp thu năng lượng, hắn không thể không đi vào, chuyện này thật lúng túng. Lục trạch hít sâu một hơi, gió nhẹ màu xanh lưu chuyển toàn thân, sau đó hắn tiến vào khu vực phong hệ thần thông. Rất nhanh, từng sợi gió nhẹ màu xanh của phiến khu vực này tràn vào thể nội lục trạch, hoàn toàn không có cảm giác sảng khoái như khi gu sương mù màu xám và hồ quang điện, chỉ có cảm giác đau đớn kịch liệt như dao cạo vào xương. Hắn nhíu mày, ngồi xếp bằng, vừa nhẫn nhịn đau đớn vừa bắt đầu cảm ngộ phong hệ thần thông. Hấp thu xong sương mù màu xám, lục trạch cũng không thu hoạch được thần thông đặc biệt như huyết sắc hồ quang điện, nhưng trình độ tái sinh của hắn đã tăng lên không ít. Chương 906, dịch chuyển không gian có thể làm cho chi bị gãy liền lại, nhưng tốc độ thật sự là rất chậm, không cách nào vận dụng trong thực chiến. Ngay cả như vậy, đối với lục trạch mà nói thì đó đã là tiến bộ không tệ rồi. Không biết phong hệ thần thông này sẽ có gì đặc biệt nhỉ? Không nghĩ nhiều nữa, lục trạch bắt đầu bình tĩnh lại, cảm ngộ hấp thu phong hệ thần thông. Hai ngày sau đó, khu vực biểu phong hệ thần thông bao bọc đã co rút lại còn một nửa. Lục trạch khoanh chân ngồi ngay trung tâm khu vực, từng sợi gió nhẹ màu xanh tràn vào trong cơ thể của hắn, lỗ chân lông khắp người hắn đều ứa máu tươi, nhuộm cả người hắn đỏ thẫm. Đau đớn quá mức khiến ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ, hắn chỉ biết hiện tại hắn đau không chịu nổi nữa. Đau đến muốn khóc, lục trạch biểu thị, phong hệ thần thông này nhất định là thứ hố hàng. Rõ ràng hai thần thông trước đó mang lại cảm giác trong đau đớn có cả sảng khoái, nhưng đến cái này lại chỉ còn có đau đớn, không phải là hàng giả đấy chứ. Đúng lúc này, lại thêm một cơn đau đớn truyền đến, ý thức lục trạch tối đen, khi hắn mở mắt lần nữa đã là ở trong căn phòng của phi thuyền không gian. Đau đớn khủng khiếp trong không gian săn thú khiến lục trạch run lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu. Đau quá mà chết, đây là chuyện một người có thể làm được ư? Mẹ nó khổ quá đi, may mà hắn là một nam nhân, còn có thể miễn cưỡng nhìn được. Lục trạch run rẩy nằm thẳng trên giường, ngay cả thở cũng không dám dùng sức, uất ức đợi đau đớn biến mất. Hơn một giờ sau, đau đớn khôn cùng mới chậm rãi biến mất, lục trạch dùng sức hít sâu hai hơi, vẻ mặt cảm động. Hôm nay, hắn lại kiên cường sống tiếp rồi. Nghỉ ngơi một lát, lục trạch lại khoanh chân ngồi trên giường. Lần này hắn muốn cảm ngộ không gian thần thông. Đối với lục trạch, không gian thần thông là một thứ cực kỳ thần bí, chí ít. Trước hàng tinh cấp, lục trạch vẫn chưa gặp ai có thể sử dụng năng lực không gian, đây tuyệt đối là loại thần thông cực kỳ trân quý. Hắn bình ổn lại tâm tình hơi kích động của mình, tinh thần lực phun trào, quả cầu pha lê không gian thần thông trong não hải lóe sáng, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó, từng đạo áo nghĩa huyền diệu hiển hiện trong đầu lục trạch, đồng thời, lục trạch có cảm giác dường như bản thân đang ở trong một không gian hoàn toàn vặn vẹo, không hề có trái phải trước sau hay phương hướng nào. Hắn không biết đây là ảo giác hay là không gian chung quanh hắn đã thay đổi, nhưng mà thời điểm cảm ngộ quả cầu pha lê thần thông kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đủ các loại cảm thụ xen lẫn nhau, lục trạch đã thành thói quen từ sớm. Đây là chuyện bình thường, không cần hoảng, theo thường lệ sử dụng một đoàn sáng màu tím, sau đó lục trạch bắt đầu đắm chìm vào trong những áo nghĩa huyền diệu này. Dần dần, lục trạch như thấy được từng sợi tơ giữa độ công không gian và thế giới vật chất, sợi tơ như ô lưới ngăn cách cả hai. Đồng thời cũng làm cho cả hai tương hỗ giao hòa. Và rồi, lục trạch phát hiện chỉ cần mình hơi hơi dùng sức là có thể xuyên qua những sợi tơ này, từ thế giới vật chất tiến vào độ công không gian, sau đó từ độ công không gian trở lại thế giới vật chất. Đây chính là dịch chuyển không gian sao? Lục trạch phát hiện dịch chuyển không gian của loại thần thông này có chút khác với dịch chuyển không gian của hàng tinh cấp cường giả. Lục trạch từng thấy Merlin đại thúc sử dụng thực lực cường đại của bản thân, trực tiếp mở ra độ công không gian, chế tạo ra một lỗ sâu, sau đó tiến hành dịch chuyển không gian. Nhưng loại không gian thần thông này càng giống như một loại dung hợp, bản thân dung hòa với không gian để hắn có thể trực tiếp xuyên qua không gian, đồng thời di chuyển bên trong độ công không gian. Nếu thực lực hắn tương tự như Merlin Đại Thúc, thì hắn dịch chuyển không gian sẽ nhanh và xa hơn Merlin Đại Thúc, thậm chí ngay cả tiêu hao cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Thậm chí, đợi đến khi Lục Trạch đủ thực lực, cho dù muốn làm như Merlin đại thúc, thay đổi đường không gian để chế tạo một không gian cỡ nhỏ thì cũng sẽ càng thuận tiện mau lẹ hơn. Chương 907, tăng tốc độ khôi phục. Đương nhiên, trước mắt thì thực lực Lục Trạch còn lâu mới đủ để chế tạo không gian cỡ nhỏ. Ngay cả như vậy, trong lòng Lục Trạch vẫn cực kỳ đắc ý, Chu Phô sau này khoe khoang với Merlin đại thúc chút nhỉ. Tên đó đánh hắn nhiều lần lắm rồi, chờ đến khi thực lực mình mạnh lên, đánh. Khục. Vẫn là thôi đi, Lục Trạch yên lặng thu hồi ý nghĩ, dù sao cũng là trưởng bối. Nhưng mà không gian thần thông này mạnh thật đấy. Sau 12 tiếng, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt lấp lóe từng đạo quang mang màu bạc. Lục Trạch chật chật lưỡi, quang mang màu bạc trong mắt tan biến, hắn thu hồi không gian thần thông, sợ cầm rơi vào trong trầm tư. Bây giờ mình đã có không gian thần thông, làm chút việc vui cũng không sao đâu nhỉ. Đúng thế, tuyệt đối không sao, có không gian thần thông rồi, sau này mình có thể đi đến rất nhiều chỗ thú vị nha. Lục Trạch âm thầm nghĩ như thế, nghỉ ngơi một lát, Lục Trạch lại trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống. Lục Trạch nhìn không gian trong não hải một chút, còn quả cầu pha lê tái sinh thần thông thần thuật, lôi hệ thần thuật, hiện tại khoảng cách đến Mauritius tinh hệ không còn xa, lĩnh ngộ thần thuật phải tốn nhiều thời gian. Muốn lĩnh ngộ cả hai thần thuật này căn bản là không thực tế. Lục Trạch nhìn đoàn sáng lo lửng trong không gian não hải, ánh mắt lấp lóe, chíp ảo suy tư. Thần thuật thần thông nhiều lắm, cũng là một loại phiền não nha. Lục Trạch nhìn không được thở dài. Sau một lát, Lục Trạch vẫn quyết định tu luyện quả cầu pha lê tái sinh thần thông cùng tái sinh thần thuật phù văn. Dù sao tái sinh thần thông cũng là một loại thủ đoạn giữ mạng cực kỳ xuất sắc, chắc hẳn hiệu quả thần thuật sẽ tốt hơn một chút. Là một người chơi đi rừng ưu tú, đương nhiên phải giữ được mạng trước mới có thể đi rừng. Tuyệt đối không được sợ. Về phần lôi hệ thần thuật phù văn, Lục Trạch có thể khẳng định, thần thuật này mạnh hơn lôi thương không ít. Nhưng, thần thuật càng mạnh tương đương với thời gian tu luyện cần có càng lâu, nếu nói như vậy, e là không kịp. Vả lại, trước mắt thì tính công kích của lôi thương thần thuật đã đủ để Lục Trạch sử dụng, cho dù mạnh hơn thì hiệu quả mang lại cho Lục Trạch cũng chỉ như thế. Sau khi hạ quyết tâm, tinh thần của Lục Trạch tiếp xúc với quả cầu pha lê tái sinh thần thông màu xám, bắt đầu cảm ngộ tái sinh thần thông. Sau 8 tiếng, Lục Trạch mở mắt, hắn nâng tay phải lên, một đạo lưu màu xanh xẹt qua tay, lập tức một tia máu xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó linh quang màu xám lấp lóe, tia máu biến mất không thấy đâu nữa, thậm chí ngay cả máu tươi cũng chưa kịp chảy ra. Lục Trạch nhếch miệng, nụ cười dần dần càng rỡ. Mình quá mạnh. 4 ngày sau, trong căn phòng của phi thuyền nhiệm vụ, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường chậm rãi mở mắt. Đáy mắt hắn lấp lóe một đạo phù văn phức tạp màu xám. Sau khi cảm ngộ xong quả cầu pha lê tái sinh thần thông, Lục Trạch thuận tiện tiến vào không gian săn thú hấp thu hoàn toàn năng lượng phong hệ thần thông. Sau đó, hắn đi ra khỏi không gian săn thú, bắt đầu cảm ngộ phù văn thần thuật của tái sinh thần thông. Mặc dù hấp thu xong phong hệ thần thông giúp phong hệ thần thông của Lục Trạch tiến bộ cực lớn, nhưng lại không thu hoạch được bảo bối nào tương tự như huyết sắc hồ quang điện. Điều này khiến Lục Trạch có chút thất vọng, nhưng mà, thất vọng thì thất vọng, phong hệ thần thông của Lục Trạch vẫn trở nên vô cùng cường đại, dựa theo tu vi hiện tại của hắn cộng thêm thanh điểu số 1 thần thuật, thì tốc độ lúc này của hắn tuyệt đối sẽ không thấp hơn thuế phàm cảnh tứ tầng. Như thế đã là không tệ, mà thời khắc này, rốt cuộc Lục Trạch cũng lĩnh ngộ xong phù văn thần thuật của tái sinh thần thuật. Loại tái sinh thần thông thần thuật này cũng không hề màu mè, nó chỉ có một công năng, chính là lúc sử dụng nó, tốc độ khôi phục sẽ tăng lên. Trước mắt, Lục Trạch chỉ mới lĩnh ngộ nó đến thuần thục cấp, nhưng so với lúc chỉ sử dụng tái sinh thần thuật, thì tốc độ khôi phục đã tăng lên 3 lần. Chương 908, tu luyện là giải trí duy nhất nên biết, tốc độ không phải hiện tại của Lục Trạch đã xem như cực kỳ kinh khủng, dưới tình huống như vậy còn tăng gấp 3 lần, chỉ cần không phải là vết thương quá nghiêm trọng, Lục Trạch gần như có thể khôi phục lại trong nháy mắt. Trong lòng hắn cực kỳ đắc ý, Lục Trạch trong lòng đắc ý, từ giờ trở đi, tên của hắn phải gọi là Lục Đi Rừng Đánh Không Chết Trạch. Thần thuật này khiến Lục Trạch quá đỗi vui mừng, cũng khiến Lục Trạch nghiêm túc đặt cho nó một cái tên tử tế. Lục Trạch sờ cảm, trịnh trọng suy nghĩ, nếu thần thuật này có thể nâng cao hiệu quả của tái sinh thần thông lên mấy lần, vậy thì gọi là siêu tốc tái sinh đi. Lục Trạch hài lòng gật đầu. Cái tên này đã biểu hiện đầy đủ hiệu quả tuyệt vời của tái sinh thần thuật khi sử dụng thần thuật, quả thực không thể hợp hơn được nữa. Ta quả nhiên là một người tri thức. Sau khi đặt xong một cái tên dễ nghe cho tái sinh thần thuật, Lục Trạch hài lòng đứng dậy xuống giường, hắn nhìn đồng hồ, đã sắp tới Mauritius tinh hệ. Lục Trạch nghĩ nghĩ, quyết định nghỉ ngơi trước một chút. Khoảng thời gian này hắn đã rất vất vả, trừ lúc hấp thu tia năng lượng màu trắng khá là dễ chịu, những thời điểm khác hắn đều đau đến độ hoài nghi nhân sinh. Lục Trạch đi ra khỏi phòng, tới đại sảnh. Trong đại sảnh trống rỗng, không thấy mặt Lâm Linh, hiển nhiên là nàng còn đang tu luyện. Lục Trạch ngồi trong đại sảnh, yên lặng lấy mỹ thực ra bắt đầu chậm rãi hưởng dụng. Hơn nửa giờ sau, Lục Trạch ăn xong. 5 phút sau. Lục Trạch, hắn trầm mặt đổi một tư thế thoải mái hơn nằm trên ghế salon. 10 phút sau, Lục Trạch, hắn nhàm chán gãi đầu một cái, ngẩng đầu nhìn cửa phòng Lâm Linh đóng chặt, sau đó lại cảm thấy không nên quấy rầy nàng tu luyện, đành phải yên lặng thu hồi ánh mắt. 15 phút sau. Lục Trạch mặt không thay đổi nhìn bên ngoài cửa sổ, khóe miệng co giật, hắn đứng dậy, được rồi, vẫn nên trở về tu luyện thôi. Mẹ ơi, hắn phát hiện bây giờ ngoại trừ tu luyện ra thì hắn không có gì để giải trí cả. Cũng không biết đám Lâm Linh các nàng lúc nghỉ ngơi sẽ chơi gì nhỉ, sau này tìm cơ hội hỏi thăm một chút mới được. Sau 10 tiếng, Lục Trạch tỉnh lại từ trong tu luyện, hắn vẫn không lựa chọn cảm ngộ lôi hệ thần thuật phù văn rơi xuống từ người con thỏ đại lão. Mà lại lựa chọn sử dụng đoàn sáng màu đỏ tích lũy tu vi linh lực, để chuẩn bị cho đột phá thuế phàm cảnh. Hắn đè nén linh lực mênh mông trong cơ thể xuống, đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, thư giãn thân thể, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Lần này, Lâm Linh cũng kết thúc tu luyện, đang ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Lục Trạch đi tới, Lâm Linh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó mở miệng cười nói, sắp đến rồi, bao lâu nữa? Khoảng nửa giờ nữa sẽ đến bên ngoài Mauritius tinh hệ, phải tiếp nhận kiểm tra của thủ vệ quân Mauritius tinh hệ. Kiểm tra thế nào? Hình như sẽ tiến vào trạm không gian do thủ vệ quân thiết trí, sau đó thủ vệ quân sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng phi thuyền. Lục Trạch nhíu mày, nghiêm ngặt như thế sao? Vốn dĩ phi thuyền tiến vào tinh hệ sẽ phải bị kiểm tra, nhưng cũng chỉ là dùng dụng cụ tương quan tiến hành quét hình, lần này kiểm tra như thế thật sự rất nghiêm khắc. Lâm Linh gật đầu. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng mở miệng nói, đại khái là tình huống bây giờ có chút nghiêm trọng. Dù sao cũng là thời kỳ nhạy cảm, Lục Trạch gật đầu, không nói gì thêm. Vĩnh Sinh Điện xuất hiện tại Mauritius tinh hệ, còn có thể khuếch trương bạo động đến những tinh hệ khác, tình huống này đã là vô cùng nghiêm trọng, kiểm tra nghiêm ngặt cũng là hiện tượng bình thường. Sau nửa giờ, phi thuyền nhiệm vụ bay ra khỏi độ công thông đạo, tiến vào trong không gian vũ trụ. Lục Trạch cùng Lâm Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, Mauritius tinh hệ không nhỏ, nó là một hành tinh đơn hệ, nhưng mà hành tinh Mauritius tinh hệ cực kỳ to lớn, chỉ sợ lớn hơn mặt trời mấy ngàn lần. Cho dù là ở bên ngoài tinh hệ, nhìn Mauritius tinh hệ ở bên trong vẫn có một cảm giác vô cùng mờ. Vây quanh nó có 25 hành tinh, còn có các loại tiểu hành tinh khác, tinh hệ này cách biên cảnh phía Bắc Liên bang chưa tới 1.000 năm ánh sáng, chương 909. Hóa ra ta cũng có đặc quyền A Trạch, ngươi nhìn chỗ đó kìa. Lâm Linh chỉ một chỗ ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Lục Trạch gật đầu, thấy được, tại khu vực biên giới của tinh hệ, cứ cách một khoảng lại có một trạm hàng không khổng lồ đang lở lửng trong không gian tối tăm của vũ trụ. Giờ phút này, bên ngoài tinh hệ đang có một đội ngũ phi thuyền thật dài, các phi thuyền lần lượt tiến vào trạm hàng không, có một vài cái là phi thuyền vận chuyển, một vài cái là phi thuyền tư nhân. Mặc dù đã gặp qua chiến tranh ở biên cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Trạch nhìn thấy tình cảnh giống như bây giờ, hắn nhìn không được có chút sững sờ. Nhân loại từ thời đại địa cầu phát triển hơn 2.000 năm, cũng xem như miễn cưỡng hiểu được một góc xương. Chí ít, trong hệ Ngân Hà thì nhân tộc là cường tộc đỉnh cấp, loại chuyện này, chắc hẳn người thời đại địa cầu rất khó tin nổi. Nếu như thấy cảnh này, hẳn là bọn họ cũng sẽ giống như Lục Trạch, cảm thấy vĩ đại. Đúng lúc này, một thanh âm máy móc vang lên. Thuyền trưởng, Mauritius tinh hệ thủ vệ quân thỉnh mời kết nối thông tin. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó gật đầu, đồng ý. Sau đó, một hư nam tử trung niên mặc quân trang màu đen xuất hiện ở đại sảnh phi thuyền, hắn nghiêm túc chào hai người, nói, gần đây thế lực ngầm ở Mauritius tinh hệ hung hăng ngang ngược, tiến vào tinh hệ cần tiến hành kiểm tra triệt để, mời tuân thủ trật tự hàng không, lai phi thuyền vào trạm hàng không của thủ vệ quân. Lục Trạch trung tá. Nam tử còn chưa nói hết, sau khi nhìn rõ người trong phi thuyền là Lục Trạch và Lâm Linh, sắc mặt vốn nghiêm túc của hắn lập tức trở nên kinh ngạc, sau đó kinh ngạc hô lên. Lục Trạch, hắn đang định nói chờ nam tử nói xong thì lập tức đi xếp hàng nữa chứ. Mặc dù hắn rất thiên tài, ngay cả Kim Diệu Thánh Nhân Nam Cung lão gia tử cũng xem trọng hắn, Nếu như hắn thật sự cứng rắn không cho kiểm tra, thì đám thủ vệ quân này cũng không dám kiểm tra hắn. Nhưng hắn lại không có gì phải giấu, những thủ vệ quân này cũng không dễ dàng gì, không cần thiết phải gây phiền phức cho bọn họ. Bọn họ chỉ là tận hết chức vụ mà thôi. Lục Trạch gật đầu, mở miệng nói, binh sĩ, cứ dựa theo chương trình là được. Nam tử nghe vậy, cười khổ giải thích nói, Lục Trạch trung tá, là thế này, người có huân chương vinh dự của liên bang sẽ được đi con đường riêng biệt. Dù sao, người có huân chương vinh dự của liên bang đều là người có cống hiến to lớn cho liên bang, bao gồm nhân tài của giới quân đội, giới kinh doanh, giới chính trị, đương nhiên những người này có đặc quyền nhất định. Mặc dù sĩ quan trung tá cũng không nhất định đều có huân chương, nhưng với loại thiên tài như Lục Trạch, hiển nhiên phải có huân chương vinh dự, cho nên hắn mới nói thẳng ra. Lục Trạch nghe xong liền sửng sốt. Chà! Huân chương vinh dự còn có ích vậy sao? Tới bây giờ hắn cũng không biết. Dù sao hắn chưa từng sử dụng huân chương vinh dự vào việc gì. Không ngờ hôm nay hắn lại có thể hưởng thụ một đặc quyền như vậy. Cảm động, hóa ra ta cũng là một người có đặc quyền. Lúc này, nam tử mở miệng cười hỏi, Lục Trạch trung tá, huân chương vinh dự của ngài là cấp mấy? Phía bọn ta sắp xếp cho ngài, Lục Trạch mở miệng nói, cấp 4. Bầu không khí trầm mặc, nam tử ngẩn người, hơi hoài nghi mình nghe không rõ, hắn mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, lại hỏi, thật có lỗi, vừa rồi có thể là tín hiệu không được tốt lắm, ngài nói là cấp mấy? Lục Trạch lặp lại, cấp 4. Nam tử nghe vậy, sắc mặt chao đảo, thanh âm run rẩy xác nhận lại, cấp 4. Lục Trạch gật đầu, đúng, cấp 4, hay, người này thật là phiền phức, chỉ xác nhận đẳng cấp của huân chương vinh dự cũng cần nhiều lần như vậy sao? Nam tử yên lặng nuốt nước miếng, run rẩy mở miệng nói, thật, tốt, Lục. Lục Trạch trung tá ngài chờ một lát. Để ta xác nhận cho ngài, nếu là cấp 1-2, hắn sẽ không cần xác nhận, dù sao hiện tại Lục Trạch trung tá cũng được xem là danh nhân. Nhưng mà huân chương vinh dự cấp 4 sở hữu đặc quyền cao hơn cả một chấp chính quan của tinh hệ, cho dù là tướng quân cũng chưa chắc đã có huân chương vinh dự cấp 4. Chương 910, hạm đội riêng cái này, mẹ nó, hắn nhất định phải xác nhận lại một chút mới được. Lục Trạch. Trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi, không phải là muốn xác nhận với hắn sao? Hỏi nhiều lần như vậy làm gì? Với lại, vì sao sắc mặt người này lại kỳ quái như vậy? Nhưng mà, vì để giữ vững khí độ thông dong của một thiên tài siêu cấp, sắc mặt Lục Trạch từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, chỉ có thể chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trong lòng, không tiện hỏi nhiều. Thật là khó chịu. Muốn giả vờ phong cách thật là con mẹ nó khó khăn quá, hiện tại Lục Trạch mới phát hiện, hóa ra giả vờ ngầu ngầu cũng là một loại vất vả trong cuộc sống. Lâm Linh bên cạnh lườm dáng vẻ lạnh nhạt có chút khó chịu của Lục Trạch, khóe miệng nàng nhếch lên, có chút muốn cười. Cái tên này cần phải làm như thế sao? Nhưng nàng lại không muốn phá đám hắn, đành phải vất vả nhẫn nhịn xuống. Nam tử cúi đầu giống như đang xác nhận gì đó, sau một lát, ánh mắt hắn trợn to, thân thể nhịn không được lắc một cái, sau đó, hắn mới ngẩng đầu, vẻ mặt nhiệt tình nhìn chằm chằm Lục Trạch, kính một cái quân lễ, Lục Trạch trung tá, chào mừng ngài đi vào Mauritius tinh hệ. Ngài chờ một lát, hiện tại ta sẽ sắp xếp cho ngài. Lục Trạch nhìn ánh mắt nóng bỏng của nam tử, trong lòng lạnh toát. Vội vàng gật đầu nói, được rồi, gặp lại. Hình chiếu nam tử biến mất, lúc này Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sau cùng của người này rất kỳ quái, thật sự không ổn cho lắm. Phốc phốc. Ha ha. Ha ha ha, lúc này, Lâm Linh bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, nàng vịn lấy bả vai Lục Trạch, ôm bụng cười. Lục Trạch, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh đang cười đến vô cùng sung sướng, trong lòng cực kỳ uất ức. Khó khăn lắm ta mới đứng đắn được một lần, ta dễ dàng lắm sao? Sao ngươi lại còn cười? Thứ ta cần chính là sự khẳng định và cổ vũ. Vì để tỏ ra ngầu lòi, ta dễ dàng sao? Lâm Linh lại còn cười. Đây là chuyện mà ngươi có thể làm được à? Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch, nói, ngươi cũng luôn biết là bản thân không đứng đắn à? Lục Trạch. Ảo giác, bởi vì nam tử kia nói muốn sắp xếp cho bọn hắn. Cho nên phi thuyền của bọn hắn không tiến vào phía sau đội ngũ để xếp hàng, mà là trôi lơ lửng ở một bên. Hai người tùy ý trò chuyện, rất nhanh, nửa giờ liền trôi qua. Đúng lúc này, thủ vệ quân lại yêu cầu kết nối, sau khi Lục Trạch đồng ý, thân ảnh của nam tử kia lại xuất hiện, ánh mắt hắn vẫn cực kỳ nóng bỏng nhìn vào Lục Trạch, hắn kích động nở nụ cười, nói, Lục Trạch trung tá, Mauritius tinh hệ thủ vệ quân đã sắp xếp xong cho ngài, rất nhanh sẽ có người đi đón ngài. Đúng lúc này, Lục Trạch cùng Lâm Linh phát hiện, ở giữa trạm hàng không khổng lồ bên ngoài cửa sổ có một hạm đội con bay ra, trong đó hai chiếc chiến hạm đầu tiên lớn khoảng 10 cây số, theo sau chúng là mấy chục chiến hạm bé nhỏ, chung quanh còn có mấy trăm chiếu tàu thủ vệ cỡ nhỏ. Lục Trạch và Lâm Linh nhìn chiến hạm xuất động, hơi cau mày. Lục Trạch nhìn không được mở miệng hỏi, bây giờ phía các ngươi đang có biến. Vậy mà lại xuất động cả một hạm đội con. Chẳng lẽ đã phát hiện ra người của Vĩnh Sinh Điện? Trạm hàng không này đặc biệt thiết lập để kiểm tra phi thuyền ra vào tinh hệ, cũng chỉ có phát hiện ra kẻ địch mới có thể xuất động đuổi bắt như thế chứ. Thậm chí Lục Trạch còn lo lắng liệu có nên giúp một tay hay không. Dù sao, trước mắt hắn đã có bước nhảy không gian thần thông, chỉ cần thao tác thành thục, hoàn toàn có thể nhảy vọt vào trốn trong phi thuyền. Nghe Lục Trạch hỏi, nam tử mở miệng nói, báo cáo Lục Trạch trung tá, cũng không có tình huống gì cả, hạm đội này là đến đón hai vị. Nam tử vừa dứt lời, bầu không khí trở nên trầm mặc. Lục Trạch cùng Lâm Linh. Hai người nhìn chiến hạm trùng trùng điệp điệp bay về phía bọn hắn, vẻ mặt ngơ ngác. Trầm mặc trong chốc lát, khóe miệng Lục Trạch co giật, hắn nhìn thoáng qua ánh mắt nóng bỏng của nam tử, nhìn không được bóp trán. Người này là nói, hạm đội đó đến để đón bọn hắn. Mẹ ơi! Não đau quá! Nghe người này nói đi sắp xếp, hắn còn tưởng rằng người này là định mở một con đường đặc biệt cho bọn hắn, để bọn hắn đi thẳng qua chứ. Chương 911, là đại nhân vật nào tới vậy? Mẹ nó trực tiếp phái một hạm đội con tới là muốn ầm ĩ tới cỡ nào? Người không biết có khi còn tưởng bọn hắn là gian tế nữa đó. Rất nhanh, hạm đội đi đến bên cạnh phi thuyền của Lục Trạch, bao vây quanh phi thuyền. Phi thuyền nhiệm vụ của hai người chỉ dài mấy chục mét, thậm chí còn không lớn bằng tàu thủ vệ nhỏ nhất. Sau khi bị bao vây, ngay cả một góc của phi thuyền cũng không thấy đâu. Lục Trạch và Lâm Linh ngơ ngác nhìn chiến hạm ngoài cửa sổ, hoàn toàn câm nín. Lúc này, nam tử thấy hai người im lặng, còn tưởng rằng bọn hắn đang chấn kinh, lập tức cười giải thích, Lục Trạch trung tá là người nhận được huân chương vinh dự cấp 4, có cống hiến đặc biệt cho liên bang, hiện tại Mauritius tinh hệ đang trong thời kỳ đặc biệt. Đương nhiên hai người phải nhận được đối đãi đặc biệt. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngơ ngác trong mắt nhau. Lúc này, nam tử lại kính một cái quân lễ với Lục Trạch, mở miệng nói, Lục Trạch trung tá, tiếp theo sẽ là kết nối giữa ngài và hạm đội đến đón ngài. Lục Trạch gật đầu, cười nói với nam tử, vất cả rồi. Trên mặt cười hì hì, trong lòng chửi má nó. Huân chương vinh dự cấp 4 này cũng làm quá đi. Hắn cảm thấy sau này nên ít dùng nó là tốt nhất. Nam tử nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn kính quân lễ với Lục Trạch, kích động lớn tiếng nói, phục vụ cho trưởng quan là vinh hạnh của ta. Sau đó, hình chiếu của nam tử lập tức biến mất, Lục Trạch tiếp nhận lời mời kết nối khác, hình chiếu của một nam tử trung niên tóc xám xuất hiện trong đại sảnh, sắc mặt hắn nghiêm túc, hắn kính quân lễ với Lục Trạch, mở miệng nói, Lục tiên sinh. Mauritius tinh hệ thủ vệ quân phó quân trưởng Basil đến đây nghênh đón ngài. Basil không gọi Lục Trạch là trung tá, bởi vì quân hàm trung tá của hắn không đủ để nhận được sự coi trọng như thế. Hắn làm thủ vệ quân phó quân trưởng, tới đón chính là Lục Trạch đoạt được huân chương vinh dự cấp 4, chứ không phải là Lục Trạch trung tá. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, khóe miệng Lục Trạch cứng nhắc, hắn chào lại Basil, làm phiền Basil phó quân trưởng. Thật là khó chịu. Sớm biết thế này thì đã không nói mình có huân chương vinh dự cấp 4, Lục Trạch có chút câm nín, làm ầm ĩ như vậy, không biết nhiệm vụ bọn hắn sắp nhận sẽ thế nào đây. Ba siêu gật đầu, mở miệng nói, tiếp theo sẽ do hạm đội hộ tống ngài tiến vào trong Mauritius tinh hệ, nếu Lục tiên sinh ngài cần, chúng ta sẽ an bài hạm đội trực tiếp hộ tống ngài tới tinh cầu ngài làm nhiệm vụ. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, không cần kiểm tra sao? Ba siêu đáp, người nhận được huân chương vinh dự cấp 4 không bị kiểm tra. Có thể có được huân chương vinh dự cấp 4, hiển nhiên là có cống hiến lớn đối với nhân tộc, đặc quyền của huân chương cũng đủ lớn, giống như hiện tại, Lục Trạch sở hữu huân chương vinh dự cấp 4, thủ vệ quân phó quân trưởng trực tiếp dẫn đầu hạm đội hộ tống hắn. Nghe vậy, Lục Trạch mới hơi thoải mái hơn một chút, huân chương vinh dự này vẫn rất là hữu dụng, chỉ là hơi huy động nhân lực quá. Cũng không biết người trong những phi thuyền khác sẽ nghĩ thế nào nữa, kỳ thật, trong các phi thuyền đang xếp hàng. Không ít hành khách thấy cảnh này đã sớm ngơ ngác. Má nó. Đó là tình huống gì? Toàn bộ hạm đội đón người, là đại nhân vật nào đến Mauritius tinh hệ? Nhìn trận thế đó, ít nhất cũng phải là quan chấp chính của tinh hệ hoặc là đại nhân vật sở hữu huân chương vinh dự liên bang cấp 3 trở lên. Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản. Quan chấp chính của tinh hệ và huân chương vinh dự liên bang cấp 3 căn bản không đủ. Đãi ngộ như vậy, ít nhất phải là chấp chính quan của tinh khu hoặc là huân chương vinh dự liên bang cấp 4 trở lên mới được. Khoa trương như vậy, không ít người mở to hai mắt, một mảnh xôn xao. Nên biết, đặc quyền của huân chương vinh dự liên bang được công khai, đó là tôn trọng cũng như khích lệ công dân. Nếu đặc quyền vượt quá phạm vi cho phép, đương nhiên sẽ có người quản lý.